Chương 86, để cho ngươi có vào không ra. Xin mời hai cái thị vệ đi phía trước nhảy một bước, túi lầu nói, mời tuyết nữ cô nương rất hân hạnh được đón tiếp mời trở về đi. Nhị vị Trương Lương thản nhiên nói, thần sắc của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, để chỗ ngồi các tân khách hai mặt nhìn nhau, thiếu niên này phong tư không tầm thường, nhưng không biết tại sao muốn đi tranh nước đục này. Heden 66 có em mở tình huống hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn ra, cái này Nhạn Xuân Quân là quyết định chủ ý muốn có được tuyết này nữ, cái này thiếu niên lang há lại không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Người coi là một cái gì thị vệ lớn tiếng quát lớn, trên mặt là trước sau như một càn rỡ, hắn thoại ngữ hơi dừng lại một chút. Trương Lương tay phải gắt gao giữ lại người thị vệ này cổ, hắn thon gầy vóc người bên trong giường như ẩn chứa cực đại lực lượng, không cố kỵ chút nào Nhạn Xuân Quân mặt mũi của, thẳng tắp đem thị vệ kia giống như chó chết thát. Người thị vệ kia sắc mặt xanh tím, nhưng vẫn muốn đe dọa Trương Lương, có thể thấy được bên ngoài bình thời hoành hành ngang ngược. Tê các tân khách hít một hơi lãnh khí, không dám tin tưởng chính mình con mắt, người thiếu niên kia lại dám như vậy làm càn. Người nọ là phương nào thần thánh lại dám bác Nhạn Xuân Quân mặt mũi của, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thế nhưng trong giọng nói cũng là lộ ra đối với Trương Lương vận mạng trào phúng. Mạc Liêm về sau, Cao Tiệm Ly hai tay cũng sớm đã ly khai cầm huyền, trên gương mặt tươi cười tràn đầy thần sắc kiên định của nàng Thủy Hàn Kiếm, cũng sớm đã chuẩn bị ở tại cầm dưới bàn. Có một quy củ, chư vị quý khách khả năng không từng nghe quá, ở Phi Tuyết Các, chỉ nói phong nhã, bất luận triều chính. Khách nhân, không được múa đao lộng kiếm. Trương Lương buông ra trong tay mình thị vệ, thanh âm nói năng có khí phách, lãng lãng quanh quẩn ở trong điện. Làm càn, đây là cái nào vô liêm sỉ chế định quy củ nhanh cút ngay cho ta thị vệ kia vừa được đến giải phóng, thần sắc ngày càng hung ác, trong giọng nói tràn đầy tàn nhẫn. Vào lúc này, những cái này tân khách nơi nào còn dám nói nhiều, người nhát gan cũng sớm đã len len trốn, chỉ có vài cái quyền cao chức trọng, có nhà mình hộ vệ thủ hộ ở bên, nhưng cũng đang chuẩn bị chạy ra. Trương Lương mỉm cười, thanh tuyến bình phục lãnh, đứng ở hắn cái góc độ này, đã có thể chứng kiến ngồi kiệu bên trên cái kia Nhạn Xuân Quân đỏ lên mặt, chỉ một lúc liền muốn hướng cùng với chính mình phát tác, định ra Phi Tuyết Các quy củ người kia, tin tưởng chư vị quý khách sẽ không xa lạ. Cái kia hai cái thị vệ đao kiếm trong tay cũng sớm đã ra khỏi vỏ, sát khí lăng nhân, để Phi Tuyết Ngọc Hoa đài bên cạnh tam trọng giá cắm nến cũng không nhịn được hơi lay động, đèn chập chờn phía dưới. Ngược lại thì kinh khởi một hồi mê ly mỹ cảm. Tuyết nữ lặng lặng mà đợi hầu, đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy nhìn Trương Lương, nhìn hắn đứng ở trước người của mình, vì nàng ngăn trở những người này mạo phạm. Nhìn trước mặt hai cái này thị vệ từng bước một đi vào bẫy dập của mình, Trương Lương buộc phát giấu giếm thanh sắc, định ra Phi Tuyết Các quy củ người kia, chính là thái tử đan điện hạ cái gì người người thị vệ kia nghẹn họng nhìn chân chối, trừng mắt Trương Lương nha nở thử sắp nước. Lại kém chút không có cắn phải đầu lưỡi của mình, có thể nói chật vật tuột cùng. Cái kia lên tiếng thị vệ vừa tức vừa cấp bách, gương mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến là Trương Lương cư nhiên mang ra thái tử đan điện hạ, gấp là hắn phía trước cản dở ngôn ngữ, các lộ hủy trựa sau khi trở về, không biết sẽ có dạng gì hạ chàng đang đợi hắn. Làm càn, vô lễ đồ đạc, còn không lui xuống Nhạn Xuân Quân thanh âm không lạnh không nhạt chuyển đến, tựa hồ là cố nén giận khí. Ánh mắt của hắn cực kỳ mịt mờ nhìn một chút bên cạnh tả vệ, chính là phía trước cái kia để Trương Lương âm thầm lưu ý nam tử. Tự trong bóng tối chuyển ra một người, giấu ở hắc ám trong hành lang, lộ ra mặt đường nét, giữ tợn ngoan lệ, chính là ban đầu tả vệ. Cái này tả vệ lúc trước cũng cảm giác được không thích hợp, cho nên lặng lẽ núp ở trong bóng tối, chỉ chờ lấy Nhạn Xuân Quân ra lệnh một tiếng, hắn con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Lương, phảng phất đã lấy xuống thiếu niên kia mặt hàng cao cấp đầu. Cái này Phi Tuyết Các bên trong các tân khách cũng sớm đã tán đi, cho dù là những cái này có thị vệ ở bên cạnh bảo vệ đại nhân vật, cũng sớm cảm giác được không đúng, ly khai Phi Tuyết Các. Lúc này lớn như vậy Phi Tuyết Các trong, chỉ có Nhạn Xuân Quân cùng tuyết nữ đám người, vương quản sự tuy là lo lắng tuyết nữ an nguy, thế nhưng lần này nước đủ, lại không phải hắn có thể đủ chuyến. Nghĩ đến Trương Lương phía trước xin nhờ thoại ngữ, vương quản sự thở dài một tiếng, nhưng cũng có phải làm quyết đoán. Người nhà từ lúc tháng trước cũng đã bị hắn an bài vào một cái không biết tên trong trấn nhỏ đi, tối hôm nay qua đi, chính mình liền không còn là cái này Phi Tuyết Các đại quản sự. Lúc này, trong tiền điện bầu không khí đã là dương cung bạc kiếm. Ừ cái kia hai gã thị vệ ở Nhạn Xuân Quân quát lớn dưới, chỉ có thể không cam lòng lên tiếng, lui lại đến rồi Nhạn Xuân quân đích thực bên cạnh. Trương Lương khoanh tay mà đứng, không thiên lệnh chắn tuyết nữ trước người, trong đầu của hắn đang nhanh chóng nghĩ nguyên ạ nỉm bên trong kịch tình. Ở nguyên lai tần thời minh nguyệt bên trong, tuyết nữ ở Nhạn Xuân quân hiếp bức dưới, bất đắc dĩ đi Nhạn Xuân quân trong phủ, dứt khoát quyết nhiên ám sát Nhạn Xuân quân. Chỉ bất quá, Trương Lương lưu đồ lâu như vậy, có thể không phải là vì kéo dài đến Nhạn Xuân quân phủ đệ đi để tuyết nữ ám sát, nữ nhân của mình, nên từ chính mình hai tay đi bảo hộ. Nhìn Trương Lương lãnh đạm thần tình phong bị, Nhạn Xuân quân lông mày rậm dương lên, trong mắt tràn đầy lệ khí, khoảng khắc bên trong lại biến thành hư vô, nụ cười của hắn có chút thượng vị giả độc hưu chính là bí hiểm. Ai, không nghĩ tới hôm nay bị những thứ này nô tài phá hủy hứng thú, không thể thử một cái tâm nguyện, nhìn thấy tuyết nữ cô nương lăng ba phi yến. Đáng tiếc ga ta đây tiểu tại này cùng tuyết nữ cô nương ước định, ba ngày sau, nhạn nào đó trong phủ hơi bị rượu nhạt, xin đợi. Tuyết nữ cô nương. Đêm nay tuyết nữ cô nương đã cự tuyệt ta một lần, ta không phải hy vọng, còn có lần thứ hai. Tuyết nữ hai tay đặt ở trước người, có một đạo hàn quang như ẩn như hiện, đó là Trương Lương ở bên thân chi tế lặng yên không tiếng động đưa cho nàng hàm quang kiếm. Trôi này hàm quang kiếm vô ảnh vô hình, chỉ có thể nhìn được chuôi kiếm. Đoan đích thị một bả lợi khí, Trương Lương đặc biệt dẫn cho tuyết nữ phòng thân, mà hắn một khắc bước chuẩn bị ở sau, thì là lặng lẽ đem phi tuyết các đại môn đóng lại. Đem Nhạn Xuân quân cùng trên đường vương tộc bọn thị vệ ngăn cách ra, cái này phi tuyết các trong nháy mắt biến thành có vào không ra tuyệt địa. Những cái này vương tộc thị vệ tuy là kỳ quái, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao bọn họ đều tình tưởng Nhạn Xuân quân tinh khí, cho nên cũng không có ai dám xen vào việc của người khác. Lớn mật các ngươi muốn làm cái gì? Mấy người thị vệ kia quay đầu xong, mang tám người kia tỏa ý chuẩn bị ra phi tuyết cát, lại phát hiện phía trước đèn lồng hơi loạng choạng chiếu sáng phía trước cửa đóng chặt.